tốt nhất con dê, chương 1932, đun sôi con vịt muốn bay. Góc truyện audio.com. Vừa nói, Lâm Vũ cất bước hướng phía người trước mặt ảnh đi đến, đồng thời dưới chân quét qua, đá lên một cục đá, phi tốc đánh ra chính giữa bóng người này chân trái nhân ảnh dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, hai cái đùi tất cả đều nhói nhói không thôi, cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt nhào quỳ đến trên mặt đất bất quá sau khi ngã xuống đất hắn như cũ không hề từ bỏ, hai tay dùng sức lay lấy cỏ hoang, dùng cả tay chân nhanh về trước bò, làm lấy cuối cùng chống lại. Ta cho ngươi một cơ hội, đem cái mũ cùng khẩu trang tháo xuống, để ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, nhân ảnh như cũ không có phản ứng chút nào, chỉ là phối hợp nhanh về trước bò. Chúng ta tông chủ cha hỏi ngươi đâu? Yến Tử Lạnh A nói ra, tiếp theo một cái bước dài xông lên, cấp tốc vọt tới nhân ảnh trước mặt, bỗng nhiên vươn tay, vồ một cái về phía nhân ảnh bả vai, muốn đem bóng người này thân thể bắt lật qua. Bất quá ngay tại tay nàng sắp chạm đến nhân ảnh bả vai nháy mắt, bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, một đạo bạch quang thẳng đến Yến Tử cầm ra đi cánh tay, Yến Tử con ngươi đột nhiên phóng đại, vô ý thức giơ tay lên trở về co rụt lại. Chỉ nghe, siêu, một tiếng, một cái sắc bén chùy thủ dán vào cánh tay nàng xẹt qua. Phớp, một tiếng đinh vào đất hoang bên trong, trực kích đập bụi đất vẩy ra. Yến Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ không ngờ tới vậy mà lại có người đánh lén, nàng bỗng nhiên chuyển thân hướng ám khí bay tới phương hướng nhìn lại, một cái áo xám thân ảnh đã như quỷ mị một dạng vọt tới trước người nàng, đồng thời hung hăng một đao hướng phía trên mặt nàng đâm tới. Yến Tử sắc mặt đại biến, cuống quýt lách mình tránh né, đồng thời trong tay cũng lập tức vung ra một nhánh màu đen ám khí, vội vàng cùng trước mắt người áo xám này ảnh giao thủ. Chỉ gặp người áo xám này ảnh xuất thủ 10 phần tàn nhẫn xảo trá, khí thế cương mãnh, một thời gian thẳng bức bách Yến Tử liên tiếp lui về phía sau. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi thần sắc biến đổi, rất là kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc tại đột nhiên tuôn ra đến rồi như thế cái khách không mời mà đến, mà là kinh ngạc tại thân ảnh này đến trước người bọn họ, hắn cùng Yến Tử vậy mà đều không có phát giác được. Có thể thấy được người áo xám này ảnh tốc độ tất nhiên cực nhanh. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ bên tai đột nhiên lướt đến một trận gió âm thanh, hắn nhíu mày lại tiếp theo thân thể bỗng nhiên tránh sang bên, chỉ gặp một cái đồng dạng đang mặc người áo xám ảnh đột nhiên thoát ra, hướng phía hắn đánh tới, trong nháy mắt thế công mấy bộ quyền cước. Lâm Vũ chau mày, không chút hoang mang tiếp nhận cái này áo xám thân ảnh thế công. Bất quá người áo xám này ảnh thực lực không phải tầm thường, tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa lực đạo phi thường chân, vững vàng đón đỡ lấy thân ảnh này mấy chiêu, vậy mà chấn động Lâm Vũ cánh tay hơi hơi ngứa ngáy. Các ngươi là ai? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Cùng trên mặt đất người này là quan hệ như thế nào? Hắn biết rõ, hai người này tuyệt không phải trên mặt đất cái này quân cơ sử nội gian sớm an bài tốt, bởi vì cái này nội gian nếu như biết rõ có người trở về nghĩ cách cứu viện hắn, vừa rồi liền sẽ không chạy chật vật như vậy. Góc truyện audio.com. Khi nhìn đến đột nhiên xông tới hai người trợ giúp sau đó, ghé vào trên mặt đất hắc y nhân ảnh cũng không khỏi hơi kinh ngạc lui về phía sau nhìn một cái. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ là thừa cơ hội này, quay đầu càng thêm ra sức nhanh về trước bò đi. Đúng lúc này, hạng ba người áo xám ảnh đột nhiên xông tới, cấp tốc lao đến, một tay lấy trên mặt đất người áo đen này ảnh cho lôi dậy, tựa như lưng tiểu hài đồng dạng đem hắc y nhân ảnh còn tại trên lưng, tiếp theo xoay người phi tốc hướng phía lúc trước đường cái phương hướng chạy tới. Lâm Vũ cùng Yến Tử sắc mặt lần nữa biến đổi, thần sắc vội vàng không thôi, tựa hồ không nghĩ tới cái này nội gian viện binh lại còn nhiều như vậy. Bọn hắn khó khăn đợi đến cái này nội gian hiện thân, không cam tâm cứ như vậy bị hắn đào tẩu cho nên Lâm Vũ cùng Yến Tử hai người thế công cũng đột nhiên trở nên cương mãnh vô cùng, muốn dựa vào một luồng mãnh liệt sức lực vọt thẳng ra ngoài thoát khỏi trước mắt cái này hai tên người áo xám ảnh. Thế nhưng cái này hai tên người áo xám ảnh thực lực không tầm thường, hơn nữa xuất ra chiêu thức đều là chút ít đồng quy vô tận không muốn mệnh chiêu thức gắt gao phủ kín lấy bọn hắn vọt tới trước lộ tuyến, để cho Lâm Vũ cùng Yến Tử hai người một thời gian khó chịu không thôi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ cao mày hồ nghi hỏi, bất quá ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Các ngươi là vạn hiêu người. Nếu người áo đen này ảnh chính là quân cơ sử bên trong tên kia nội gian, cái này giúp người áo xám tất nhiên chính là vạn hiêu thủ hạ. Rốt cuộc hai người bọn họ nhóm người tối nay hẹn nhau ở chỗ này gặp mặt tại cái này hoang sơn dã lĩnh, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài ai còn sẽ như thế không muốn mệnh nghĩ cách cứu viện cái này nội gian. Bất quá đoán được những người áo xám này ảnh thân phận sau đó, Lâm Vũ trong tim không khỏi lột bột run lên, có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới vạn hưu dưới tay người, thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, viễn siêu hắn tưởng tượng bất luận lực đạo hay là tốc độ, đều có thể nói nhất đẳng huyền thuật cao thủ. Lâm Vũ lời này sau khi hỏi xong, hai tên người áo xám ảnh không có lên tiếng, tựa như không có nghe được, chỉ là Thế Công lăng lệ hướng phía Yến Tử cùng Lâm Vũ công tới, mỗi một chiêu đều sát khí tràn trề, mỗi một chiêu đều bất kể chính mình chết sống. Một bên khác, tên kia người áo xám ảnh đã lưng cõng cái kia nội gian thẳng tắp chạy hướng về phía đường cái, Lâm Vũ mắt thấy đun sôi con vịt liền muốn bay, vội vàng không thôi, trái tim không khỏi bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Cách chương.